mặc kệ người phương nào cũng không biết trong đó lai lịch, nhưng là uy lực cực lớn, hơi chút thi triển, có thể khiến cho người tiến vào ảo giác ở trong chỗ sâu, không thể tự kiềm chế, nhất là cái kia lớn nhất mặt nạ, lại còn tác dụng cực lớn. Dương Kỳ một tầng tầng luyện hóa, ầm ầm, đột nhiên, cự nổ lớn lại trong đầu vang vọng mà bắt đầu. Trong đó một quả tiểu mặt nạ, đột nhiên bị luyện hóa về sau, rõ ràng biến thành một đạo thuần túy tinh thần ý chí, tiến nhập chính mình chủ nguyên thần bên trong. Chủ nguyên thần ý chí khẽ động, trên mặt của mình có thể hiển hiện ra mặt nạ bộ dạng. Tinh thần của hắn khắc độ, tại vĩnh viễn gia tăng lấy. Khá lắm, ta đã nhìn ra, những này mặt nạ bằng đồng xanh, trên thực tế không phải pháp bảo, mà là một loại cảm xúc, một tôn vô thượng đại năng cảm xúc biến thành. Giống như là vô thượng Phật Đà, có thể diễn biến đi ra các loại chân lý, giống như bọn hắn có được rất nhiều gương mặt, hoặc là phẫn nộ, hoặc là bi thương tổn thương, hoặc là vui mừng, hoặc là ưu sầu. Dương Kỳ đang tiếp thụ tinh kiếm sinh công kích phía dưới, từng đạo hấp thu lấy kiếm khí, luyện hóa mặt nạ, lập tức thân hình bên trong, những cái kia mặt nạ bị luyện hóa về sau, hóa thành nguyên khí, bám vào nguyên thần ý chí phía trên, lập tức liền có hơn 30 lục đạo cảm xúc. Nhất là, cái kia lớn nhất mặt nạ, thượng diện biểu lộ là hư vô, ngăn nắp, trông thấy lúc này một chương người đeo mặt nạ, cực lớn, nhưng là phi thường bình thường, bình thường, giống như không có có đồ vật gì đó có thể ảnh hưởng tâm tình của mình. Cái này là, không không, đại biểu cho cái kia tôn vô thượng đại năng thủ lĩnh, không không cấp tìm hiểu cảm xúc. Dương Kỳ rốt cuộc biết rồi, lúc này một bộ mặt nạ, 36 chương, đại biểu cho là nhân loại, thần chi, theo lúc ban đầu cảm xúc đến cao nhất cảm xúc, một tầng tầng cảnh giới hiện ra. Ngay từ đầu mặt nạ, thượng diện biểu hiện ra ngoài chính là ngu muội, sau đó tựu là vô tri, sau đó tựu là phẫn nộ, u oán, sầu bi, đến cuối cùng vui mừng, thanh tịnh, không minh. Những vẻ mặt này đều là cảnh giới thể hiện. Luyện hóa 36 tôn mặt nạ, có thể nhận thức nhân sinh 36 chủng trồng cảm xúc cảnh giới. Hơn nữa trực tiếp cảm thụ cái kia thái cổ đại năng vô thượng tinh thần tu luyện chi thuật. 36 tôn mặt nạ đại biểu cho chính là 30 tôn thái cổ đại năng lĩnh ngộ, chẳng khác gì là 72 vương bổn mạng pháp bảo giống như. Bất quá này mặt nạ không phải pháp bảo, mà là cảm xúc. Dương Kỳ đem 30 lục đạo cảm xúc từng cái luyện hóa, dung nhập chính mình bổn mạng nguyên thần ý chí bên trong, lập tức trong đó, bổn mạng ý chí nguyên thần tinh thần khắc độ trong nháy mắt, vĩnh viễn tăng vọt lên, răng rắc, răng rắc. Theo 206 tinh thần khắc độ, trực tiếp tiêu bay, đạt tới 300, tại tinh thần khắc độ đến 300 trong nháy mắt, tinh thần của hắn ý chí, rốt cục chịu đựng không nổi rồi, bắt đầu đột phá. Cường đại tinh thần phong bạo, tinh thần chi lôi, quay chung quanh bản thân xoay tròn, không gì sánh kịp lực lượng tinh thần hợp thành cường đại nhất gió lốc, tứ lướt tại ở giữa thiên địa, toàn bộ phong ấn chi địa chướng khí, trong nháy mắt đều bị hệ quét là sạch. Dương Kỳ toàn thân bị tinh kiếm sinh chảm rách nát, thương thế toàn bộ đều hồi phục xong. Tại đỉnh đầu của hắn lên, một đầu vừa thô vừa to tinh thần thần mang, như thủy tinh giống như, phóng xuất ra sáng lạn chi quang mang.